Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người theo một chiếc thuyền nhỏ du ngoạn trên sông. Ngay từ đầu, nàng đã muốn tự mình bảo trì thăng bằng cơ thể. Bất quá chưa đến 20 phút, liền buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện. Thẳng khi đến đường hoàng đem nàng ôm vào trong ngực, nàng mới tìm được một chút cảm giác thăng bằng. Nàng chân khí vô lực, ngước nhìn đường hoàng một bộ dáng thật cao hứng, khóe môi dương cao tựa hồ như muốn nói, nữ hài quật cường. Nàng hờn giận quay mặt nhìn sang hướng khác, anh dường như hiểu thấu được suy nghĩ của nàng, cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng ôm nàng. Mà nàng thì tổng không đoán được suy nghĩ của anh. Nàng bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể hay không phần thắng khi đối đầu với một kẻ thù lợi hại như anh. Ở Pháp mấy ngày nay, đường hoàng dường như trở thành một người khác. Ở trước mặt nàng, bày ra những mặt bình thường chẳng mấy chút gì là nhìn thấy. Như là đa tình, ôn nhu hay như lúc tình thoải mái, cũng có khi như người Pháp quốc hợp sướng, có khi lại như hài tử, cao hứng mà cười to. Ở Pháp chừng được 4 ngày, nàng lại cùng anh đi tới Australia. Không thể phủ nhận một điều là nàng thực sự bị đất nước này mê hoặc. Tâm tình của nàng cũng vì thế mà rất thoải mái, cùng vui vẻ. Nhưng là nàng tuyệt không thừa nhận chuyện nàng vui vẻ như vậy có liên quan tới đường hoàng. Bất luận anh ta có đối với nàng ôn nhu săn sóc thế nào, cũng không ngăn được hận ý của nàng với anh ta. Trong 20 ngày đêm tuần trăng mật, mỗi ngày Y Nhu đều thủy chung lo lắng chuyện hai người đồng lên giường ban đêm. Bất quá sự việc cũng không như nàng lo lắng. Đường hoàng vẫn như trước không đụng chạm gì đến nàng, chỉ là có đôi khi đùa giỡn nàng một chút. Mỗi lần như vậy, dọa tim nàng đập thình thịch. Mỗi đêm anh đều cho nàng ôm vào ngực, mở đầu luôn là anh tham lam, hôn trụ nàng. Nhưng là ngay sau đó, nụ hôn cũng dần dần trở nên ôn nhu tinh tế, như là muốn khơi mào nhiệt tình của nàng. Mới đầu, đối với nụ hôn cùng cử chỉ của anh, nàng còn cảm thấy chán ghét cùng địch ý trong lòng. Nhưng sau vài ngày, đối với nụ hôn của anh, nàng không còn thấy xa lạ nữa, ngược lại dường như bị chúng phải thuật thôi miên. Những lúc như vậy, hồi chuông báo động trong lòng nàng không ngừng vang lên, đem nàng cảnh tỉnh lại. Cứ như vậy trong 20 ngày của tuần trăng mật an an ổn ổn trôi qua, không bất cứ chuyện gì phát sinh. Y Nhu bây giờ thân mang hai loại thân phận, ban ngày là sinh viên đại học, sau khi tan học liền trở thành đường trạch làm đường phu nhân. Tin tức nàng đột nhiên kết hôn chấn động cả khối học của nàng, hơn nữa còn gả cho một đại phú thương, nằm trong top 10 những người giàu có nổi tiếng nhất Đài Loan, khiến nàng trở thành đối tượng trung tâm của những câu chuyện bát quái. Từ sau sự kiện đó, nàng cùng Tú Khanh cũng đã không còn qua lại thân thiết. Mỗi lần gặp mặt, hai người vẫn hội ngộ gật đầu chào hỏi, nhưng tình cảm vẫn không thể nào giống như trước. Hôm nay cũng như thường lệ, chuông tan học reo lên, nàng vội một mình đi theo con đường nhỏ phía ra cổng. Giờ này chắc tài xế cũng đợi sẵn ở ngoài. Khi đi ngang qua một khoảng sân trống, vắng vẻ, cây cối tùm, đột nhiên có người trong bụi, nhỏ nhảy ra chặn trước mặt nàng. Hiểu được tình huống đang xảy ra, Y Nhu liều mạng dãy giụa. Tên cướp thấy nàng chống cự quyết định, liền hung dọa đe dọa. Mau đem cô ta lên xe. Xong vụ này, ít nhất chúng ta cũng kiếm được hơn 500 ngàn. Bọn chúng là cướp, Y Nhu lập tức hiểu ra vấn đề thông qua lời đối thoại của bọn cướp. Y Nhu chưa bao giờ nghĩ ra sự tình trên sẽ xảy ra đối với bản thân mình. Trong lòng nàng tràn ngập sự sợ hãi cùng hoang mang, hơn nữa cổ của nàng bị con dao kề sát đến khó thở. Y Nhu không hiểu rốt cục đã phát sinh chuyện gì, chỉ thấy bản thân vốn là sẽ thân ái mà tiếp xúc mặt đất, nhưng lạ là một điểm đau cũng không có, hình như có người đỡ được nàng. Bạn không sao chứ? Tiểu Diệp đỡ một bên. Tiểu Diệp, cậu như thế nào lại ở đây? Mình đến tìm người, vừa vặn đi qua chỗ này, bạn có bị thương ở đâu không? Mình không sao, đi thôi chúng ta phải mau mau rời khỏi nơi này. Chuyện Y Nhu thiếu chút nữa bị bắt cóc khiến đường hoàng hết sức tức giận. Vừa nghe tin đó, anh liền lập tức lái xe về nhà. Thạch Đồng sớm đã cử người đến thông chi cục cảnh sát. Đường Hoàng ngay lập tức phân phó Thạch Đồng kiếm một thám tử tư giỏi nhất bí mật tra xét manh mối bọn bắt cóc. Đường Trạch, phu nhân đâu? Phu nhân mới ăn bát cháo xong, hiện đang nghỉ ngơi. Đường Hoàng thẳng hướng phòng nghỉ ngơi, nhìn đến sắc mặt tái nhợt, xanh mét của Y Nhu, khuôn mặt anh lập tức trở nên thâm trầm, băng lãnh. Không bị thương ở đâu chứ? Anh ngồi xuống bên giường, ôn nhu vuốt ve gương mặt nàng hỏi thăm. Y Nhu mím chặt môi không nói thêm gì nữa, hắn độc tài như vậy, há lại có thể làm theo ý nàng. Em muốn được nghỉ ngơi. Nàng chùm kín chăn qua đầu, chán nản nói. Đường Hoàng thở dài lưu luyến rời đi. Ánh mắt bi thương của nàng khiến anh không đành lòng, nhưng là cứ nghĩ đến việc nàng thiếu chút nữa lọt vào tay bọn bắt cóc, anh lại thêm kiên trì quyết định. Bọn bắt cóc kia quả là đã ăn gan gấu, dám đụng đến nữ nhân của đường Hoàng anh, nhất định sẽ không buông tha cho bọn chúng. Ra đến cửa, đường hoàng hướng Thạch Đồng hỏi, Tiểu Diệp đâu? Tôi ở trong này, sớm nó đợi mệnh ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.